Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Giả lập tệ giá trị tăng vọt. Đường Tranh có một bộ đế đô tứ hợp viện. Canh 3. Chương 26. Giả lập tệ giá trị tăng vọt. Đường Tranh có một bộ đế đô tứ hợp viện. Vô biên tuyệt vọng thế giới 1. Hai phiên bản đã canh tân xong xuôi. Nhóm chúng ta từ đáy lòng cao hứng, các ngươi có thể theo trước phiên bản bên trong chỗ hết. Tài năng là khiến cho người chơi có được tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Nhóm chúng ta làm ra trở xuống cải biến. Trước mắt phiên bản bên trong, tăng thêm diễn đàn đẳng cấp cơ chế. Phân biệt là xám đen, đỏ, cam, vàng, xanh, xanh, lam, từ 8 cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc tổng cộng có cấp 10. Tăng lên diễn đàn đẳng cấp có thể thu hoạch được tương ứng thuộc tính tăng thêm. Mở ra diễn đàn cửa hàng. Nhưng tại điện thoại trên tự hành xem xét. Mở ra nguyên tố di tích. Tổng cộng chia làm bầu trời di tích, đại địa di tích, sa mạc di tích, hải dương di tích, rừng rậm di tích, hòn đảo di tích, ánh sáng di tích cùng hắc ám di tích. Tổng 8 loại. Tìm tòi di tích có thể đạt được đại lượng cùng sinh tồn liên quan bảo tàng. Bên trong di tích có cường hãn xen lẫn quái vật. Thỉnh tự hành cân nhắc phải chăng tiến về. Chú thích. Di tích khởi động phần sau giờ bên trong sẽ toàn thế giới thông báo tọa độ. Mở ra tai biến hoàn cảnh. Phân biệt là mưa to, bão tuyết, cuồng phong, liệt dương, lôi đình, quái vật triều dâng. Mỗi lần tai biến tiến đến lúc lại sớm 72h báo động trước. Thỉnh làm tốt đề phòng chuẩn bị. Cuối cùng, chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Thỉnh dùng hết tất cả cố gắng. Sống sót, hy vọng, ngay tại chính các ngươi trong tay. Đường Tranh lẳng lặng xem hết lần này phiên bản đổi mới. Lần này phiên bản đổi mới người. Hiển nhiên không tiếp tục phạm thượng lần sai lầm nhường hắn nhóm trong miệng cái gọi là côn trùng. Thấy cái không nên thấy nhật ký nội dung. Tiên tri dự báo năng lực phi thường tinh chuẩn. Diễn đàn đẳng cấp cùng cửa hàng đổi mới, cùng nguyên tố di tích mở ra. Những này toàn bộ đoán đúng. Duy nhất không có bị tiên đoán ra, chính là tai biến cơ chế. Sinh tồn độ khó lại một lần tăng lên. Đường Tranh lông mày có chút nhíu lên. Cứng rắn, nắm đấm cứng. Hắn không cách nào suy đoán định chế lấy cái này quy tắc trò chơi thượng vị giả. Đến cùng giấu trong lòng dạng gì tâm tư. Có lẽ đứng tại hắn nhóm góc độ mà nói, lật tay ở giữa liền có thể đem nhân loại toàn bộ nhổ tận gốc. Có thể hắn nhóm chẳng những không có làm như vậy, ngược lại còn làm không biết mệt tiến hành trò chơi phiên bản đổi mới. Diễn đàn đẳng cấp cùng di tích mở ra, nhìn như là người chơi cung cấp không ít sinh tồn tiện lợi. Có thể kỳ thực bên trên, cái này vẫn là một trận kịch liệt tàn khốc đấu vòng loại. Diễn đàn đẳng cấp mở ra, sẽ tiến một bước kéo ra giữa người và người chênh lệch. Di tích nhìn như là cấp cho người chơi phúc lợi. Có thể đến tiếp sau lại thêm vào một cái. Di tích mở ra phần sau giờ sẽ toàn thế giới thông báo tọa độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sẽ đem chung quanh một mảng lớn người toàn bộ cũng hấp dẫn tới. Bảo tàng cũng nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể cải thiện cực lớn sinh tồn hoàn cảnh. Đây không phải buộc nhân loại tàn sát lẫn nhau lại là cái gì? Đương nhiên, có lẽ còn có một bộ phận bình thường người chơi cái gì cũng không tranh. Diễn đàn đẳng cấp không cao liền không cao. Di tích mở ra có thể không đến liền không đi. Hạch tâm đột xuất một cái cầu chữ. Có thể cho dù là ý nghĩ như vậy, cũng bị không cho phép. Bởi vì phiên bản đổi mới cuối cùng, còn tăng thêm tai biến cơ chế. Lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tai biến. Một khi giáng lâm, sẽ để cho những này sống tạm chảy người chơi bước đi liên tục khó khăn. Nếu như phô thiên cái địa mưa to mưa như chút nước, sống tạm trong sơn động, cũng không có gì đặc biệt lớn bản lãnh người chơi, không nhất định có thể sinh tồn được. Lần này phiên bản đổi mới, giống như là một bàn tay vô hình, đem nhân loại vận mệnh nắm chặt hơn. Những thứ cầu này đến cùng muốn cái gì? Chấm ngoặc kép, Đường Tranh mấp máy môi, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Vận mệnh của người khác cùng hắn không quan hệ, nhưng làm nhân loại một phần tử. Bị dạng này vô tình trêu đùa, hoàn toàn chính xác rất để cho người ta nổi giận. Rõ ràng có thể loạn đao chém loạn ma, trực tiếp diệt tuyệt nhân loại cũng dễ như trở bàn tay. Lại vẫn cứ phải dùng phương thức như vậy trêu đùa nhân loại. Hắn nhóm, đến cùng muốn theo nhân loại trong tay được cái gì? Một vòng mới sinh tồn kéo lên màn mở đầu. Ngày đầu tiên, sáng sớm, Đường Tranh dậy thật sớm. Tại nhà gỗ trên tường dùng đao nhỏ khắc một cái O vòng tròn ký hiệu. Nhà gỗ trên mặt tường. Hắn trước sớm liền hoạch xuất ra một cái lịch ngày bảng biểu. Lấy nhân loại tập thể chuyển di ngày đầu tiên. Xem như chuyển di kỷ nguyên ngày mùng 1 tháng 1. Sau đó mỗi ngày tỉnh lại. Cũng sẽ ở tương ứng ngày khung bên trong đồng dạng cái vòng tròn. Gặp được một chút đặc biệt thời gian. Hắn còn có thể khắc lên một cái chữ nhỏ giữ chức bản ghi nhớ. Thí dụ như nói 3 ngày trước gieo xuống bắp ngô. Hắn liền sẽ khắc xuống một cái ngọc chữ. Không có thời gian ý niệm. Liền tự mình quy hoạch thời gian. Chỉ ít cái này dị giới mặt trời mọc mặt trăng lặn. Cùng nguyên sinh thế giới là bảo trì nhất trí. Người sợ nhất chính là mất đi thời gian quan niệm. Dạng này sẽ khiến người lười biếng. Nhìn một chút hợp thành đài. Như cũ tại ấp úng trong công việc. Lò luyện chế tác xong xuôi đoán chừng muốn tới buổi tối. Đường Tranh trước mở ra kênh thế giới nhìn thoáng qua. Cái giờ này, phần lớn người cũng mới vừa rời giường. Kênh thế giới mưa đạn tiếng oán than dậy đất. Tất cả đều là đang mắng cái này cầu tệ quy tắc. Đem người vào chỗ chết bức. Lại nhìn một chút diễn đàn. Diễn đàn tiếng mắng muốn ít một chút. Càng nhiều thiếp mời cũng tại lấy vật đổi vật. Đường Tranh chú ý tới. Dùng cái khác tài nguyên hối đoái đồ ăn cái này thiếp mời. Rõ ràng ít đi rất nhiều. Nhóm đầu tiên không có chịu nổi người chơi đã bị đào thải. May mắn còn sống sót một nhóm người này. Tuyệt đại bộ phận cũng tạm thời không có đồ ăn nguy cơ. Bất quá, một loại khác loại hình thiếp mời ngay tại hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Giao dịch đổi thành, một cái cá mè hoa đổi 2 mai giả lập tệ. Người có ý dây, đứng đầu bình luận, người tại sao không đi đoạt A? Một cái cá mè hoa cũng nghĩ đổi 2 mai giả lập tệ. Người đem cầm ở sao? Giao dịch đổi thành, 20 phần vật liệu gỗ đổi 1 mai giả lập tệ. Tới trước được trước, đứng đầu bình luận, nếu như cái này 20 phần vật liệu gỗ là theo mẹ ngươi vách quan tài trên móc xuống tới. Ta liền đổi với ngươi, bởi vì hiếu tử chi tâm vô giá. Giao dịch đổi thành, một cái đi qua 7 ngày chưa rửa nguyên vị nữ sinh đồ lót. Trực tuyến đổi thành 2 mai giả lập tệ. Bổ sung phúc lợi ảnh chụp A tương đương đứng đầu bình luận. Người thủ so là chan hương hình khoa học kỹ thuật sao? Vượt thả càng thơm thuần. Tóm lại, giả lập tệ thị giá trị đã bắt đầu điên cuồng phi tốc tăng trưởng. Đặt ở lần này phiên bản đổi mới trước đó. Giả lập tệ loại này chó đều không cần đồ vật. Hiện tại biến thành đám người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Một mai giả lập tệ liền có thể đổi một bữa ăn no đồ ăn tài nguyên. Cũng có thể đổi một cái coi như tiện tay công cụ. Còn có thể đổi các loại loạn thất bát tao ác thú vị vật phẩm tư nhân. Người khoan hãy nói. Đường Tranh mới vừa thật nhìn thấy có cái anh chàng đem vừa rồi giá bán 2 mai giả lập tệ nguyên vị. Đồ lót cho mua đi. Lão đại đối nghiêu nghiêu là thật tốt. Tận thế sinh tồn hình thức. Thế mà còn muốn lấy buông lỏng một cái nghiêu nghiêu. Nghiêu nghiêu biết rõ. Chắc hẳn sẽ cảm kích lệ rơi đầy mặt đi. Khóc ra bạch hoa hoa nước mắt. Tại giả lập tệ giá trị phi tốc tăng vọt hành tình dưới. Đường Tranh nhìn một chút tự mình trong túi hơn 500 mai giả lập tệ. Đơn giản cùng giấu trong lòng một bộ đế đô tứ hợp viện đồng dạng. Phát tài. Vẫn là xem trước một chút diễn đàn cửa hàng có thể sử dụng giả lập tệ mua được vật gì tốt đi. Không phải vậy đại gia cũng sẽ không như thế điên cuồng hối đoái giả lập tệ. Diễn đàn cửa hàng mới vừa mở ra. Ba cái vật phẩm ánh vào Đường Tranh tầm mắt. Khi hắn đảo qua cái cuối cùng thương phẩm ngăn chứa thời điểm, Đường Tranh biểu lộ giật mình. Một cân mặt trắng, phổ thông cấp, giả lập tệ sao một. Ghi chú, mặc dù hương vị rất giản dị, nhưng quý ở chắc bụng. Cũ nát búa đá, phổ thông cấp, giả lập tệ sao 5. Ghi chú, đốn củi không có chỗ thứ hai. Công cụ đặc tính ngẫu nhiên kích hoạt trang bị. Ưu lương cấp. Giả lập tệ sau 50. Ghi chú. Thiếu niên nha. Ngươi rơi chính là cái này có thể đồng thời chém vào 3 cái cây lưỡi búa. Vẫn là cái này có được lôi đình chi lực lưỡi búa. Các huynh đệ. Đau răng. Muốn mạng. Hôm nay liền canh 3. Ngày mai khôi phục trạng thái tất 4 canh. Cho đại lão dập đầu. Phanh phanh phanh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.